Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, cứng đối cứng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, nó làm ngươi giúp nó làm chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ cau mày hỏi. Khúc Yêu Yêu lúc này nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn thoáng qua Đổng Phượng Thải, theo sau đột nhiên chỉ vào Đổng Phượng Thải hô. Nó nói muốn cho ta giấu giếm Phượng Thải đã bị nó thay đổi sự tính. Người này căn bản là không phải Phượng Thải. Nó là cái kia ác ma. Nghe được Khúc Yêu Yêu chỉ ra và xác nhận, Hạ Thiên Kỳ cũng không cấm thất kinh. Màu đen chất lỏng chăm chú nhìn Đoàn Chỉ lặng yên không một tiếng động bị hắn nắm ở trong tay. Chỉ là thân thể hắn cũng không có bất luận cái gì động tác. Nghe được Khúc Yêu Yêu chỉ ra và xác nhận chính mình là cái kia ác ma ngụy trang, Đổng Phượng Thải đã khó có thể tin lại cảm thấy thực mờ mịt. Không hiểu đối Khúc Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu, người như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta như thế nào sẽ là cái kia ác ma? Người không cần lại trang. Chân chính Phượng Thải sớm tại ngày đó buổi tối cũng đã chết. Người từ ngày đó khởi liền ngụy trang thành nàng xen lẫn trong chúng ta giữa. Đừng cho là ta không biết thật sự Phượng Thải là cái gì tính cách. Yêu Yêu, ngươi làm sao vậy? Ta chính là Phượng Thải a. Cái gì bị ác ma ngụy trang? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn tưởng lại trang đi xuống sao? Hạ tiên sinh, cái kia ác ma đem hết thảy đều nói cho ta. Nó cứ việc không có nói vì cái gì sẽ cùng ta làm giao dịch. Nhưng ta có thể đoán được nó nhất định là phi thường kiêng kỵ ngươi tồn tại. Cho nên mới tính toán ngụy trang thành Phượng Thải. Sau đó nhân cơ hội giết chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong như cụ bất động thanh sắc. Chỉ là chậm rãi từ trên sofa đứng lên. Sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nó nếu muốn ngụy trang thành Đổng Phượng Thải nhân cơ hội giết chết ta. Cái gì đều không nói cho ngươi chẳng phải là càng tốt. Như vậy đảo cũng ít bị ngươi tố giác khả năng. Khúc Yêu Yêu nghe xong có lẽ là cũng đã nhận ra trong đó khả nghi, liền cúi đầu không có nói nữa. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc lại tiếp tục nói. Bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý. Nếu nó hứa hẹn một mạng để một mạng, có lẽ ngươi thật sự sẽ đáp ứng. Nguyên bản yêu cầu bảo hộ hai người, trong khoảnh khắc đều trở nên khả nghi lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không hoài nghi con quỷ kia vật có phụ thân năng lực. Bất quá hắn tương đối hoài nghi là con quỷ kia vật muốn đối hắn chơi châm ngòi quỷ kế. Rốt cuộc, trước mắt loại tình huống này, vô luận là Khúc Yêu Yêu vẫn là Đổng Phượng Thải đều có bị đánh cháo khả năng. Mà làm bọn họ chung mạnh nhất tồn tại, bản thân lại không có gì giao tình. Vì tự bảo vệ mình tắc rất có thể sẽ đem hai người kia đều giết chết. Nhưng là một khi hắn đem hai người kia giết chết, như vậy nếu quỷ vật cũng không ở trong đó, hắn lần này sự kiện cũng liền hoàn toàn thất bại. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng quỷ vật sẽ cùng hắn chơi cái gì xiếc. Kết quả thế nhưng làm ra như vậy cái thủ đoạn. Nhưng mặc kệ ai là thật sự, ai là giả, quỷ vật lại ở cùng hắn chơi cái gì kịch bản. Từ giữa đều không khó coi ra tới kia quỷ vật xác thật thực kiêng kỵ hắn tồn tại. Bằng không nếu là không kiêng kỵ nói, trực tiếp ra tới giết người cùng hắn cứng đối kháng đó là. Còn hà tất chơi cái gì kịch bản, minh xác chính mình ưu thế ở đâu. Hạ Thiên Kỳ lựa chọn án binh bất động, dù sao hắn biết quỷ vật là muốn giết rớt Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải. Mà hắn là tưởng bảo các nàng hai không có việc gì. Chỉ cần có nơi này ích lợi xung đột ở, hắn vẫn luôn không có làm. Kia quỷ vật sớm muộn gì sẽ kìm nén không được. Dù sao hắn đều đã tại đây khởi sự kiện lại gần nhiều như vậy thiên. Cũng không để bụng lại nhiều dựa mấy ngày. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải trấn an nói. Có lẽ các ngươi đều bị kia quỷ vật lừa gạt. Nó muốn xúi dục các ngươi. Cho nên đều không cần tưởng quá nhiều. Có ta ở đây nơi này là sẽ không làm nó đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nói minh bạch, nhưng là Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải trải qua mới vừa rồi không thoải mái. Hai người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra khúc mắc. Hai người mặc cho ai đều không có nói cái gì nữa. Từng người ngồi ở sofa một góc. Thời gian ở áp lực không khí chung lại đi qua không sai biệt lắm nửa giờ. Lúc này Đổng Phượng Thải đột nhiên đứng lên. Lập tức hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Nhìn dáng vẻ là tưởng thượng WC. Hạ Thiên Kỳ bổn không cảm thấy thượng WC có cái gì hảo không thích hợp. Nhưng trong lòng lại ám sinh không ổn. Vì thế mở miệng gọi lại nàng. Người muốn làm gì đi? Thượng WC. Đổng Phượng Thải có chút ngượng ngùng trả lời nói. Nhân ra muốn thượng WC. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không thể làm người nghẹn. Hoặc là làm nhân ra hướng trong quần nước tiểu. Vì thế chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá nhìn Đổng Phượng Thải đi vào buồng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn định thu hồi ánh mắt. Nhưng vẫn là thấy Đổng Phượng Thải cởi ra quần ngồi ở bình nước tiểu thượng. Không hề nghi ngờ Đổng Phượng Thải lúc này cũng phát hiện Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng không có lảng. Tránh, theo bản năng liền phải dẫn theo quần từ ngồi liền thượng đứng lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, Hạ Thiên Kỳ tắc đột nhiên từ trên sofa đứng dậy. Tiện đà nắm trong tay đoàn chỉ trực tiếp vọt vào có chút nhỏ hẹp buồng vệ sinh. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái lành lạnh thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một thanh tản ra kim loại ánh sáng chùy đầu, hướng tới mờ mịt vô tri Đổng Phượng Thải ném tới. Liền biết người mẹ nó ở cùng ta chơi xiếc. Hạ Thiên Kỳ nâng lên đoàn chùy, ở không trung cùng rơi xuống chùy tóc sinh ra leng keng va chạm. Đoàn chùy uy lực được đến trương hiển, bởi vì kia nhìn như dày nặng chùy đầu trực tiếp bị đoàn chùy cắt bỏ một khối. A! Đổng Phượng Thải bị dọa đến ngồi ở bình nước tiểu thượng một cử động cũng không dám. Chỉ là không ngừng ở kinh thanh thét chói tai. Cùng Hạ Thiên Kỳ cứng đối cứng ăn mệt. Quỷ vật cũng không có ở miễn cưỡng tiến công. Liền đột ngột biến mất. Đáng chết. Không có đem quỷ vật trực tiếp xử lý. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là không cam lòng. Nhưng là thông qua lúc này đây giao phong. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Này quỷ vật năng lực xác thật quỷ dị. Nó loại này biến mất chỉ sợ cũng không phải thuấn di linh tinh năng lực. Mà là trốn vào hư ảo chung. Nó nhất định còn ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng điểm này. Nước tiểu xong rồi không? Nước tiểu xong rồi chạy nhanh để thượng quần ra tới. Trên thực tế Đổng Phượng Thải đã sớm bị dọa. Đến nước tiểu ra tới. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì không biết xấu hổ ngượng ngùng. Trực tiếp nhắc tới quần liền chạy ra tới. Đi trong phòng vệ sinh đi ra ngoài sau. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Khúc Yêu Yêu. Phát hiện Khúc Yêu Yêu chính sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó. Chờ nhìn đến Đổng Phượng Thải chạy tới sau. Quan tâm hỏi hai câu. Nhưng Đổng Phượng Thải lại không có để ý tới nàng. Người vừa mới muốn đi buồng vệ sinh. Đến tột cùng là sinh lý nguyên nhân. Vẫn là tâm lý thượng nguyên nhân. Ta cũng không biết, ta vốn dĩ khẩn trương một sợ hãi liền tưởng thượng WC. Đổng Phượng Thải còn không có từ vừa mới. Kia sự kiện thượng bình thường trở lại. Trả lời lên có chút nghẹn ngào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có nói nữa. Lần thứ hai nhắm mắt lại nhìn như là ở nghỉ ngơi. Kỳ thật là ở hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình. Con quỷ kia vật nói biến mất liền biến mất. Nếu không phải thuấn di. Mà là đơn thuần trốn vào hư ảo chung nói. Như vậy rất khó nói nó có phải hay không trốn vào Khúc Yêu Yêu. Cũng hoặc là Đổng Phượng Thải ý thức chung. Bởi vì lần này sự kiện chung quỷ vật. Là hoàn toàn có thể xâm lấn các nàng ý thức chung. Đương nhiên. Cũng không thể bài trừ mặt khác khả năng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.